Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, đối chiến Zephyr. Cút ngay. Soyo cũng là bật hết hỏa lực. Đến lúc này, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, bằng không sự tình rất có thể liền sẽ phát sinh quá nhiều biến cố. Muốn cứu ra A liền khó hơn, còn như nói ly khai, vậy chớ đừng nói chi là không dễ dàng như vậy a hát. Kizaru theo sát Soyo phía sau, liền thì không muốn để Soyo đi trợ giúp Luffy. Hơn nữa tốc độ của hắn đích thật là rất nhanh. Toàn lực phía dưới, Soyo cũng rất khó thoát khỏi hắn. Lưu lại đi. Đang ở Kizaru hóa thành kim quang, chuẩn bị tiếp tục chặn lại Soyo thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Sau đó một thanh đại chỉ đao bổ trúng Kizaru, xanh xanh ngăn trở Kizaru truy kích. Mà Soyo thì là trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lập tức liền bỏ qua rồi Kizaru. Kizaru biến thành kim quang nhanh chóng ngưng tụ. Hắn nhìn đã đi xa Soyo, sắc mặt khó coi quay đầu. Dâu trắng, thì ra mới vừa cắt đứt Kizaru nhân chính là dâu trắng. Phía trước dâu trắng chứng kiến Zephyr xuất hiện thời điểm, cũng biết sự tình muốn phát sinh biến cố. Cho nên ở nhìn thấy Soyo bị Kizaru ngăn lại thời điểm, quả quyết chịu đựng thương thế, nhanh chóng đi tới Kizaru nơi đây. Bởi vì Kizaru hết sức chăm chú ngăn trở Soyo, cho nên cũng không có phát hiện dâu trắng tới gần. Vì vậy đã bị dâu trắng một kích được 260 tay. Người cũng không cần đi vướng bận. Kizaru tiểu quỷ, dâu trắng cười lớn nói. Dâu trắng ngăn cản Kizaru, Soyo tự nhiên cũng là biết, chỉ bất quá lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm. Hắn nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp mũ rơm Luffy bọn họ. Mà lúc này mũ rơm Luffy cùng dâu trắng đoàn hải tặc đoàn người thật là gặp phải phiền toái. Ở Zephyr dưới sự chỉ huy, đám hải quân gắt gao ngăn trở Luffy bọn họ. Nhất là Zephyr thủ hạ chính là nhóm người kia, càng là chiến lực rất mạnh, đem dâu trắng đoàn hải tặc nhóm ngăn trở, đồng thời không cho mũ rơm Luffy đột phá vòng vây. Nguyên anime kịch tình bản trong, Luffy là đánh bại Zephyr, có thể đó dù sao cũng là 2 năm sau. Hơn nữa bản kịch chàng cùng chính quy phiên bản dù sao cũng là không cùng một dạng. Zephyr làm trước hải quân đại tướng, thực lực hay là phi thường khủng bố. Nhất là hắn tay trái còn bị biến thành hải lâu thạch thiết tí, cho nên vài cái dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng đều ngăn không được hắn. Luffy tức thì bị hắn vài cái liền đánh bay, không còn sức đánh trả chút nào. Mắt thấy Luffy bị Zephyr không ngừng bước lui, lúc này Soyo rốt cuộc chạy tới. Thiên tỏa chảm nguyệt cùng Zephyr thiết tí đụng nhau, làm một đạo thanh âm chói tai vang lên. Zephyr chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động mạnh một cái. Một cổ lực lượng cường đại truyền đến, làm cho hắn chỉ có thể lui lại. Mà Soyo cũng giống như thế, hướng lui về phía sau mấy bước. Là ngươi. Zephyr liếc mắt một cái liền nhận ra Soyo. Dù sao năm đó Soyo bị giam thời điểm, hắn đang ở hiện trường. Soyo lạnh lùng nhìn Zephyr, trầm giọng nói, như là đã về hưu, cái kia liền thật tốt trốn đi, hà tất lại tiếp tục nhô ra trêu chọc thị phi. Zephyr lạnh giọng nói, tất cả hải tặc đều đáng chết, các ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Soyo suy cười một tiếng, nói, đường đường trước hải quân đại tướng, bị một cái hải tặc cho chặt đứt cánh tay, đồng thời liền thủ hạ chính là học sinh đều có lẽ nhất. Ta muốn là ngươi, liền tìm một không ai biết chỗ trốn bắt đầu lai toán. Nào còn có mặt mũi đi ra, chính là đánh người không đánh khuôn mặt. Soyo những lời này có thể nói là chu tâm tột cùng. Zephyr cải biến chính là ở cánh tay của mình bị chém đứt, cùng với thủ hạ chính là học viên đều bị hải tặc trảm sát sau đó. Đây chính là trong lòng hắn lớn nhất bi thống một trong. Bây giờ bị Soyo trước mặt mọi người nói ra, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Chết tiệt hải tặc, muốn chết. Giận dữ Zephyr mặc dù không có mất lý trí, nhưng là hoàn toàn quên mất mình muốn ngăn cản Luffy mục đích. Đem toàn bộ lửa giận đều phát hướng về phía Soyo. Phẫn nộ hướng về phía Soyo đánh tới. Soyo thấp giọng đối Luffy nói ra. Mũ rơm tiểu tử, nhanh đi cứu ca ca ngươi. Nơi đây liền giao cho ta. Nói, hắn nhắc tới thiên tỏa trảm nguyệt liền hướng về phía Zephyr đi. Hai người lần nữa đụng vào nhau. Luffy chứng kiến khó giải quyết Zephyr bị Soyo ngăn trở, tự nhiên cũng sẽ không lại dừng lại. Hắn hướng về phía Soyo cảm tạ một tiếng sau đó. Tự tại này hướng phía phạt đài phương hướng đi. Lần này tốc độ còn thêm nhanh hơn không ít. Zephyr thực lực tuy là rất mạnh. Hơn nữa còn có thể khắc chế năng lực giả cự đại cánh tay cơ giới. Thế nhưng hắn đối mặt nhưng là Soyo. Ở Soyo tốc độ cao công kích và tốc độ phía dưới. Hắn căn bản là theo không kịp. Nếu như không phải là bởi vì có cường đại Busosoku Haki. Hắn căn bản liền không phải Soyo đối thủ. Soyo cùng Zephyr đánh một lúc sau. Hắn cũng đã rõ ràng thăm dò Zephyr thực lực. Hắn không biết Zephyr nơi cánh tay chưa ngừng phía trước mạnh bao nhiêu. Thế nhưng liền hiện nay mà nói. So với hải quân đại tướng muốn sai. Cũng chính là so với hải quân trung tướng mạnh lên một điểm. Hơn nữa hắn đặc thù hải lâu thạch cánh tay cơ giới. Phỏng chừng cùng dâu trắng đoàn hải tặc trước vài cái đội trưởng không sai biệt lắm. Mà Soyo lúc này thực lực hoàn toàn căn cứ vượt qua Marco đám người. Chính là cùng Kizaru so với đều là mơ hồ mạnh lên một phần. Cho nên Zephyr tự nhiên không thể nào là Soyo đối thủ. Dù cho hắn công kích như thế nào đi nữa hung mãnh. Tuy nhiên lại hoàn toàn theo không kịp Soyo. Chứ đừng nói là thương tổn đến Soyo. Hai người giao thủ không phải mấy phút nữa. Zephyr liền đã hoàn toàn bị Soyo chế trụ. Phải biết rằng thiên tỏa trảm nguyệt dưới trạng thái Soyo. Tuyệt đối là mạnh nhất dưới trạng thái. Nhất là đối chiến Zephyr loại tốc độ này không tính là nhanh. Hình thể lại tương đối lớn đối thủ. Càng là chiếm hết ưu thế. Lão sư, chứng kiến Zephyr bị Soyo sở áp chế. Vài cái theo Zephyr mà đến hải quân nhất thời vội vàng kêu lên. Sau đó hướng về phía Soyo vọt tới. Trong đó một nam một nữ tốc độ nhanh nhất. Cái nam nhân nào tại hành động thời điểm. Cứ nhiên xuất hiện không ít thực vật nhằm phía Soyo. Cực kỳ lộ vẻ nhưng chính là một cái năng lực giả. Soyo biết Zephyr thủ hạ có hai cái thực lực không kém năng lực giả. Cho nên hắn khi nhìn đến một nam một nữ này sau đó. Ngay lập tức sẽ biết bọn họ phải là Zephyr còn dư lại cái kia hai học sinh. Cái nam nhân nào chính hắn ngược lại là không quá để ý. Hắn thấy là cái kia có một đầu nhu thuận xanh biển tóc quăn thiếu nữ. Hắn nhớ kỹ cô nàng này năng lực còn có chút đặc biệt. Phàm là bị va chạm vào nhân tuổi tác cũng sẽ ngã lui 12 tuổi. Cho nên hắn có chút cảnh giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.